xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 51, về tới căn cứ hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Phong đã lâu không được ăn đồ ăn nóng hổi. Kể từ khi bị mắc kẹt trong viện nghiên cứu, anh ta đều sống dựa vào bánh quy nén. Thật là quá thơm, ngon tuyệt cú mèo. Chẳng mấy chốc, Đường Thanh Phong đã ăn xong một cái. Chú Viên lại giúp anh ta kẹp thêm một cái nữa. Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người lên xe tiếp tục hành trình đến căn cứ hoàng hôn. Hai ngày sau, cuối cùng họ cũng đến căn cứ. Hai ngày nay đi rồi lại dừng. Mọi người đều mệt mỏi rã rời. Nhìn căn cứ ngày càng đến gần, Chân Lục Trà cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi tử tế ở một nơi rồi. Càng đến gần, cô càng cảm thấy bức tường này thật sự rất cao. Còn cao hơn cả bức tường trong phim cổ trang mà cô đã xem. Trên tường còn có rất nhiều người đang thi công. Hình như là đang gia cố bức tường. Mới bắt đầu mạt thế không lâu mà đã có thể xây dựng được bức tường như vậy. Thật sự là nghịch thiên. Tuy nhiên, không chỉ có họ đến căn cứ, mà còn rất nhiều xe tư nhân khác. Xem ra có rất nhiều người cũng đang chạy nạn đến đây tìm kiếm sự che chở. Hàn Diễm xuất trình thẻ quân nhân đặc chủng của mình cho quân nhân đang kiểm tra xe. Hai chiếc xe của họ liền được quân đội đưa đi riêng. Trong đoàn xe lập tức liền trở nên ồn ào. Có người thấy họ được quân đội đón đi trước, vẻ mặt bất mãn, hét lớn với quân nhân đang kiểm tra. Này, tại sao họ lại được vào trước? Chúng tôi đã xếp hàng ở đây lâu như vậy rồi. Chen hàng à, còn có không ít người phụ họa theo. Đúng vậy, tại sao lại để họ vào trước? Quân nhân phụ trách kiểm tra cầm loa giải thích. Họ là những người có nhiệm vụ đặc biệt, cần phải báo cáo nhanh chóng. Xin mọi người hãy xếp hàng theo thứ tự. Đừng vội, mọi người đều sẽ được vào căn cứ. Đặc biệt cái gì chứ? Người dân chúng tôi mới là quan trọng nhất biết không? Phải để chúng tôi vào trước mới đúng. Đột nhiên có một chiếc xe trong đoàn xe không tuân theo sự sắp xếp. Lái xe vượt lên phía trước. Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn. Chân Lục Trà nhìn thấy cảnh tượng này. Không nói nên lời. Mẹ kiếp, quả nhiên ở đâu cũng có người vô lý. Lúc bọn họ liều mạng chiến đấu, những người này không biết còn đang làm gì. Chân Lục Trà quyết định sẽ làm một nữ phụ ác độc đến cùng. Cô lấy ra khẩu S-U-N-G Lục Tạ Lam Án đã tặng mình trước đó. Tháo bộ phận giảm thanh trên S-U-N-G ra. Hướng lên trời B-A-N một phát. Đoạn một tiếng, đám đông đang ồn ào bên ngoài lập tức yên lặng. Chân Lục Trà trước đây làm diễn viên nên biết. Những người thích ra oai, vĩnh viễn sẽ sợ những người thật sự lên tiếng. Chỉ là một cuộc so tài đơn giản thôi. Ai có tiếng nói lớn hơn? Ai có khí thế lớn hơn? Ai nắm giữ nhiều ác chủ bài hơn? Người đó chính là người làm chủ tình thế. Thế thôi, cô nhìn chằm chằm người đàn ông gây sự trước tiên với vẻ mặt âm trầm. Dùng S, U, N, G dí dí vào cằm mình. Người đàn ông to lớn kia sợ toát mồ hôi lạnh, ánh mắt của cô gái như đang nói với hắn, còn dám nói nhảm nữa, viên đạn tiếp theo sẽ găm vào người hắn, người đàn ông không dám nói nữa, đám đông vừa rồi còn đang ồn ào thấy người trong xe không dễ chọc, cũng lập tức im lặng hơn rất nhiều, Chân Lục Trà đóng cửa sổ xe lại, sau khi đóng cửa sổ xe, cô lập tức thu lại vẻ mặt hung dữ. Quay đầu lại cười hi hi hỏi Tạ Lam Án. Đội trưởng, em vừa rồi có lợi hại không? Tạ Lam Án nhìn dáng vẻ thay đổi sắc mặt của cô. Trêu chọc, lợi hại, có thể đi làm diễn viên được rồi. Chân Lục Trà sững người. Không ngờ Tạ Lam Án lại gián tiếp đoán ra nghề nghiệp trước đây của cô. Cô lắc đầu, nói với anh, biết đâu được, ở một thế giới song song nào đó. Em là một nữ minh tinh nổi tiếng thì sao? Lần này Tạ Lam Án không trả lời cô. Chỉ nhìn cô, trong mắt vẫn còn ý cười. Sau khi họ bị đưa đi, không được vào căn cứ ngay, mà đến điểm cách ly đặc biệt để bắt đầu cách ly 2 tiếng. Trong thời gian cách ly, họ còn bị rút một ống máu mỗi người. 2 tiếng sau, đội trưởng đội tuần tra đích thân đến đón họ, còn đưa cho mỗi người một tờ đơn. Khi điền đến mục dị năng, Trần Lục Trà suy nghĩ một chút rồi điền. Không có, dù sao cô thật sự không có dị năng. Sau khi vào căn cứ, họ lái xe đi theo người dẫn đường đến trước một căn biệt thự. Nhìn căn biệt thự trước mặt, tâm trạng Trần Lục Trà rất tốt. Tuyệt quá, cuối cùng cũng có một nơi để an cư lạc nghiệp ở thế giới này rồi. Người dẫn đường còn nói, nếu trong số họ có ai muốn ở riêng thì có thể liên hệ lại với họ. Họ sẽ sắp xếp thêm. Thật là chu đáo quá mà. Sau khi xuống xe, họ vội vàng vào biệt thự. Hàn Diễm ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cảm thán một câu, đây mới là cuộc sống chứ. Mọi người nhìn những thứ này, trong lòng đều rất vui mừng. Hứa Đồng, có ai muốn ở riêng không? Hàn Diễm, tôi không cần, hơn nữa chỗ này đủ rộng, chắc là đủ cho mấy người chúng ta ở chung rồi. Sau đó, mọi người đều nhất trí đồng ý ở đây. Trần Lục Trà đột nhiên phát hiện Tạ Lam Án không có ở đây. Đội trưởng đâu? Hàn Diễm, đội trưởng chắc là đi gặp người nhà rồi, tiện thể sắp xếp cho tiến sĩ Đường. Trần Lục Trà chưa từng nghe nói về gia đình của Tạ Lam Án. Cô hỏi, gia đình của đội trưởng? Hứa Đồng kinh ngạc nói, chị Trân, chị không biết sao, bố của đội trưởng là người nắm quyền ở căn cứ Hoàng Hôn. Cái gì? Không ai nói với cô cả. Trong tiểu thuyết cũng không nhắc đến người nắm quyền ở căn cứ Hoàng Hôn. Nên Trần Lục Trà cũng không biết người nắm quyền lại là bố của Tạ Lam Án. Vậy là cô đã ôm được một cái đùi to thật rồi. Bên này Tạ Lam Án vừa về đến nhà. Mẹ của anh, Liễu Quân, vui mừng khôn xiết. Bà vội vàng tiến lên ôm lấy con trai mình. Lam Án, con cuối cùng cũng về rồi. Ở bên ngoài con có bị thương không? Có ăn uống đầy đủ không? Liễu Quân đã lâu không gặp con trai mình, trong lòng rất nhớ. Vẻ mặt của Tạ Lam Án cũng trở nên dịu dàng. Mẹ, con khỏe, không bị thương. Liễu Quân, em gái con vẫn đang ngủ. Mẹ đi gọi nó dậy. Nó thấy con về chắc chắn sẽ rất vui. Tạ Lam Án kéo Liễu Quân đang định lên lầu gọi em gái dậy lại. Mẹ, cứ để em ấy ngủ tiếp đi. Vừa lúc con còn phải đến chỗ bố. Liễu Quân, vậy con đi tìm bố con trước đi. Tối nay về chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Đúng rồi, gọi cả đồng đội của con đến nữa. Đông người cho vui. Tạ Lam Án, được. Nói xong liền đến chỗ bố anh. Tạ Tòng. Tạ Tòng đang nghe người bên dưới báo cáo tình hình bên trong căn cứ. Phó quan ở cửa ghé vào tai ông. Con trai ngài đã về rồi. Tạ Tòng vừa nghe, liền nói với những người khác đang báo cáo. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về đi. Sau khi họ rời đi, Tạ Lam Án bước vào. Tạ Tòng nghiêm mặt, trên gương mặt nghiêm nghị không có một chút nụ cười. Về rồi, Tạ Lam Án thản nhiên đáp. Tạ Tòng, không bị thương chứ? Tạ Lam Án, không có. Cuộc đối thoại một hỏi một đáp của hai người giống như đang báo cáo vậy. Cách chương.